Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, Hạn Bạt bị thương. Lâm Long từ đầu đến cuối cũng không có so bình tĩnh. So nói đau rồi, tựu là súng cũng không thể cho hắn mang đến tổn thương. Nếu không phải xem tại thằng này vì quốc gia cống hiến một phần của mình lực lượng, Lâm Long đã sớm một quyền oanh chết hắn rồi. Ở đâu còn có thể cùng hắn lên mặt, còn lại để cho hắn buộc đến nơi đây. Lâm Long là muốn nhìn một chút phần này cừu hận có hay không có thể hóa giải. Thằng này có thể đem làm lớn như vậy quan, bổn sự nhất định là có. Lúc này Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Âu Trấn nói, ngươi muốn tra tấn ta khả dĩ, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, ta tại sao phải giết con của ngươi? Hừ, ta không cần muốn, nếu là ngươi giết con của ta, ta tự muốn báo thù. Cho dù hắn thật sự đáng chết, cũng không tới phiên ngươi tới giết. Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi thế lực khổng lồ ta cũng không dám động tới ngươi. Nói cho ngươi biết, ta đã làm tốt cái chết chuẩn bị, mọi người cùng nhau chết đi. Ha ha ha, điên rồi, thằng này tuyệt đối điên rồi. Lâm Long biết nói, đối với loại người này không cần phải tại có tưởng tượng. Lúc này không nói hai lời, pháp lực vận chuyển, đụng, trực tiếp đem ngón cái thô dây thừng đánh gãy. Toàn thân khí thế vừa để xuống, trong chốc lát, mấy người lập tức cảm giác một cổ khổng lồ áp lực đánh úp lại. Bọn hắn trực tiếp mộng bức, trong đầu trống rỗng, bất quá mấy tên hộ vệ kia là có thực người có bản lĩnh. Rất nhanh liền kịp phản ứng, mỗi người sắc mặt sợ hãi, cái trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ, là tu giả thật cường đại tu giả, báo bảo hộ thủ trưởng. Vài tên hộ vệ cắn răng, muốn cùng Lâm Long dốc sức liều mạng, bất quá bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp Lâm Long thực lực. Lâm Long khí thế hơi chút phóng đại, bọn hắn, bịch, một tiếng, lập tức nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem giống như con sâu cái kiến giống như mọi người. Lâm Long thật sự đề không nổi bất luận cái gì sát tâm. Thật giống như giết mấy người trở về làm bẩn tay của mình một giống như. Ai, Lâm Long thở dài. Âu Trấn cũng là báo thù sốt ruột. Lâm Long trong nội tâm cũng có chút áy náy. Chính mình giết Âu Dương thật có chút xúc động rồi. Khả nhân đều giết, lại có biện pháp nào? Nghĩ tới ngươi đêm, đúng lúc này, Lâm Long chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Long nhìn xuống. Trên điện thoại di động biểu hiện dãy số là 4 cái 8. Hắn xem xét cũng biết là số 1 thủ trưởng đánh tới. Cũng chỉ có số 1 thủ trưởng giống như này như bức dãy số. Thủ trưởng, ngươi có chuyện gì không? Lâm Long tiếp thông điện thoại rồi nói ra. Tiểu Long, Âu Trấn tham ô quốc gia rất nhiều tiền. Vốn ta là chuẩn bị cho ngươi trừng phạt hắn. Bất quá ta cùng gia gia của ngươi thương lượng một chút. Hắn tội không đáng chết. Hơn nữa cũng vì quốc gia lập được không ít công lao. Ngươi xem có thể hay không? A hát. Không có vấn đề. Ngài yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Lâm Long nói xong. Nho nhã cúp điện thoại. Sau đó thu lại khí thế. Nhìn xem Âu Trấn nói. Âu thủ trưởng. Ngươi muốn tìm ta báo thù quả thực tự là đầm rồng hang hổ. Như vậy đi, ta nhìn ngươi tính phương diện có vấn đề, ta cho trị cho ngươi tốt. Tại tiễn đưa ngươi 20 năm tuổi thọ, ngươi hoàn toàn có thể tìm cái lão bà tại sinh một cái. Đến lúc đó ngươi có thể muốn hảo hảo quản giáo, ngươi có thể trị tốt bệnh của ta, trả lại cho ta 20 năm tuổi thọ. Âu Trấn đồng tử co rụt lại. Cực độ rung động, vừa rồi Lâm Long phóng ra khí thế một khắc này, là hắn biết chính mình cho nhi tử báo thù vô vọng. Với tư cách hoa hạ cao tầng, hắn hay là biết đạo trên thế giới có pháp sư cùng cổ võ giả tồn tại. Một giống như cổ võ cùng pháp sư còn dễ nói, cường đại cổ võ hoặc là pháp sư căn bản không phải bọn hắn người bình thường có thể được tội. Vốn cho là mình hẳn phải chết. không có nghĩ tới tên này không chỉ có thể trị bệnh, còn cho mình tuổi thọ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a hát. Tính phúc cùng tuổi thọ so với cái kia lấn nam bá nữ nhị thế tổ không muốn cũng thế. Đối mặt Âu Trấn nghi hoặc, Lâm Long nhẹ gật đầu, vung tay lên, vô cực 36 châm sử xuất, xíu, yêu yêu, ngân châm lập tức vào Âu Trấn toàn thân huyệt đạo. Đối với Lâm Long mà nói, Âu Trấn bệnh không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là thằng này quá sớm, làm cho hiện tại già rồi, phía dưới không dùng được, chỉ cần cho hắn kích hoạt là được. Nói như vậy, 18 tuổi trước kia cùng nữ tử ở chung, đến 40 tuổi đã ngoài thời điểm sẽ không dùng được. Khi đó vẫn còn phát dục, trường kỳ sử dụng là hội lưu lại di chứng. Lâm Long để Âu Trấn chữa cho tốt không dùng được bệnh, sau đó lại thanh trừ độc tố trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn thường xuyên rèn luyện, trong nhiều sống 20 năm hoàn toàn không có vấn đề. Ok hết thảy, Lâm Long trực tiếp ly khai, trở lại Thanh Hoa Đại học. Châu Bàn Tử bọn người cũng vừa tốt trở về. Tiểu Long, sự tình xử lý xong hả? Xem xét đến Lâm Long, Bạch Khiết tự chụp một cái đi lên, trực tiếp đem Lâm Long cánh tay ôm lấy, hiển thị rõ tiểu nữ nhân tư thái. Một màn này trực tiếp ao ước sát người bên ngoài. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đoán chừng đều chết hết ngàn vạn lần. Xử lý tốt, chúng ta trở về đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người đang chuẩn bị đi về. Đột nhiên Lâm Long cảm nhận được Hạn Bạt khí tức. Hơn nữa Hạn Bạt khí tức yếu ớt, thoạt nhìn thật giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt. Lâm Long trong nội tâm cả kinh, thần thức triển khai, trực tiếp phát hiện đến ở trường học phía sau núi Hạn Bạt. Giờ phút này nàng toàn thân là tổn thương, hô hấp yếu ớt. Tiểu Khiết, các ngươi về trước đi, ta có việc gấp. Nói xong, Lâm Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem bị thương Hạn Bạt, hắn cũng không cố được ở đây nhiều như vậy người bình thường. Trông thấy đã nhìn thấy a, dù sao bọn hắn nói ra cũng không ai tin. Đi tới trường học phía sau núi, Lâm Long trực tiếp sử xuất vô cực 36 châm. Vô cực 36 châm sinh tử nhân nhục bạch cốt. Y người y quỷ y cương thi, có thể nói phi thường nghịch thiên, là Mao Sơn phần đông trấn phái bảo vật một trong. Bá, 36 căn dài ngắn không đồng nhất ngân châm trong chốc lát cắm vào Hạn Bạt huyệt đạo chung. Lâm Long hai tay rất nhanh kết ấn, mang theo trận trận tàn ảnh, cuối cùng một cái thủ ấn đánh vào Hạn Bạt trên trán. Ngay sau đó thúc dục pháp lực, bắt đầu trị hết Hạn Bạt. Hạn Bạt là cương thi, nếu như không có vô cực 36 châm cùng thủ ấn, Lâm Long pháp lực đừng nói trị hết Hạn Bạt, không đem người ta giết chết tựu là tốt. Trải qua Lâm Long cường đại pháp lực trị hết, cùng vô cực 36 châm tác dụng, Hạn Bạt sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt. Thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, nhưng Lâm Long giờ phút này lại càng ngày càng ngưng trọng. Hắn cảm giác Hạn Bạt trong cơ thể có cổ bất thường năng lượng. Cổ năng lượng này rất giống đạo giáo người trong gây nên. Nhưng đạo trong giáo có thể đánh nhau tổn thương Hạn Bạt, Lâm Long không thể tưởng được bất luận kẻ nào, một người duy nhất tựu là sư phó, dựa theo sư phụ tính tình, hoặc là không đánh, hoặc là đánh chết, khẳng định không phải sư phụ làm, cũng không phải là sư phụ. Lâm Long không thể tưởng được bất luận kẻ nào có thủ đoạn như vậy. Hắn quyết định trước trì tỉnh Hạn Bạt đang nói. Cổ năng lượng này Lâm Long không có biện pháp để Hạn Bạt khu trừ đi ra, chỉ có thể làm cho nàng tỉnh lại, dựa vào chính cô ta. Thời gian dần qua, Hạn Bạt giật giật ngón tay, sau đó nhíu thêu lông mày, ngay sau đó mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là Lâm Long thanh tú đôi má. Hạn Bạt trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, lập tức nhớ tới cái gì giống như được. Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Nhanh, Tiểu Long, cứu cứu tộc nhân của ta. Các nàng bị một cái nữ nhân thật lợi hại bắt lại. Ngươi đừng vội, từ từ nói, nữ nhân kia ở nơi nào? Như thế nào liền ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Lâm Long tranh thủ thời gian nói ra, sợ Hạn Bạt một cái kích động, lại để cho vừa trị hết tốt thương thế lần hai vỡ tan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.